Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, bà Mai tiềm chất đại bạo phát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay lâm chiều là dườm già. Lại rất không thú vị, cho dù là đối với che tước Tần Thiên mà nói, cũng là không thú vị. Bởi vì là ở ngươi tạ ơn sau đó, kế tiếp tất cả mọi chuyện cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Hơn nữa một cần phải sự việc đều là đã sớm an bài tốt. Cũng không cần ngươi đi đưa mỏ. Buổi trưa, chàng này lâm chiều mới rốt cục tản đi. Đi ra đại điện, Tần Thiên duỗi người, hoạt động gân cốt một chút. Cả người lúc này mới coi như là thư thái một ít. Mà đang ở hắn hướng cung đi ra ngoài lúc này đột nhiên có người từ phía sau kêu hắn lại. Tần tiểu hầu ra, thanh âm hơi có chút thô cuồng. Tần Thiên nghiêng đầu, liền thấy Phan Hổ mừng khấp khởi chạy tới. Phan tướng quân, có chuyện gì không? Đi, hồi ta trong phủ đi uống rượu. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Lời nói này Tần Thiên sững sốt một chút. Cảm ơn ta làm gì? Ngày hôm nay Thánh Thượng cũng cho ta phong tước, khai quốc huyện bá, cái này còn là may mà ngươi lúc ấy phái người cho ta báo tin, để cho ta tới Huyền Vũ Môn cứu giá à, nếu không chỉ bằng ta vậy cái chức vị, cả đời cũng không khả năng phong đến khai quốc huyện bá. Ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Phan Hổ là chân thành, bởi vì là tước vị này đối với hắn thật sự mà nói là quá có sức hấp dẫn. Hắn không cảm ơn Tần Thiên, hắn cũng cảm giác không tốt ý nghĩa. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, Phan tướng quân tâm ý, ta liền lĩnh, rượu cũng không cần uống, cái này sao có thể được, nhất định phải uống, vừa nói thì phải vào tay. Bất quá Tần Thiên bực nào tốc độ, sẽ để cho hắn đụng phải. Phan tướng quân, Thánh Thượng mặc dù ban thưởng, nhưng cũng không hy vọng Long Hổ quân cùng trong triều quan viên đi quá gần. Chúng ta tâm ý tương thông liền tốt, mặt ngoài sự việc, không cần quá mức tận lực. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi. Phan Hổ sững sốt một chút, ngay sau đó liền hù suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn tuy là võ tướng, nhưng cũng biết mình chức trách nặng muốn à. Lần này Huyền Vũ Môn cứu giá, Lý Thế Dân chỉ sợ hơn nữa biết hắn trọng yếu, như vậy hắn làm là thiên tử thân quân, sợ cũng chỉ có thể cùng thiên tử thân cận, nếu như cùng những người khác đi quá gần, sẽ hại người hại mình. Phan Hổ bừng tỉnh, cũng không ở hoàng cung làm nhiều dừng lại, vội vã đi trở về. Tần Thiên bên này, vậy trực tiếp về phủ. Hắn mới vừa đến phủ, Tần Phi Yến, Đường Dung, Lô Hôn Nương bọn họ cũng đã đang chờ. Tướng công, ngày hôm nay Thánh Thượng ban thưởng ngươi cái gì? Có hay không thăng quan? Tước vị đâu? Có không có thay đổi? Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên cười một tiếng. Quan ngược lại không có thăng. Bất quá tước vị nhưng là có. Khai quốc huyện hầu, từ ba cấp, nghe được Tần Thiên trở thành hầu gia, Tần Phi Yến nhất thời hưng phấn lại phải rơi lệ đứng lên. Tần gia tổ tông có mắt. Tổ tông có mắt à. Phúc bá, mang theo một bình rượu. Ta phải đi tế bái Tần gia liệt tổ liệt tông. Tần Thiên các người thấy Tần Phi Yến như vậy sau đó, cũng không biết nói gì. Mỗi lần Tần Thiên tước vị có biến hóa, nàng cũng cái bộ dáng này. Mặc dù sớm đoán được, có thể gặp nàng thật cái bộ dáng này lúc này thật đúng là để cho người thật bất đắc dĩ. Coi như Tần Phi Yến cái loại đó nóng nảy, bọn họ cũng không dám cản trở trước. Tần Phi Yến và Phúc Bá đi. Đường Dung nhỏ giọng nói. Tướng công, tỉ tỉ cái bộ dáng này không phải rất tốt, nếu không cho nàng tìm một người đàn ông. Tuy nói Tần Phi Yến là quả phụ, nhưng làm là khai quốc huyện hầu Tần Thiên tỷ tỷ, muốn tìm một người đàn ông gả cho, vậy còn không phải là dễ dàng sự việc. Có lẽ kém hơn công chúa như vậy không buồn gả, nhưng vậy khẳng định thật không buồn gà. Đường Dung nói ngược lại là cho Tần Thiên xách ra cái tỉnh. Mình tỉ một người, nhất định là sẽ tịch mịch đi, coi như nàng không nói. Vậy khẳng định hy vọng có liên quan người đàn ông có thể thương yêu. Trước kia không ai dám cưới nàng, nhưng bây giờ bọn họ Tần gia xưa không bằng nay. Vậy tới cầu hôn, còn không được đạp phá cửa nhà. Phu người nói rất đúng, cùng sự việc giúp xong, chúng ta liền cho tỷ chu hoạch, đúng rồi, đem Mã Chu gọi tới, thằng nhóc này ánh mắt tốt, để cho hắn cho tỷ nắm chặt. Hai người nói như vậy, Tần Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó sự việc. Nói, đúng rồi, ngươi cáo mệnh phu nhân phẩm cấp vậy thăng, từ ta, từ ba cấp, sau này thấy thấp hơn ngươi quan viên, cũng không cần thi lễ. Nghe được cái này, Đường Dung nhất thời mừng rỡ không thôi, đi theo tướng công thật tốt. Đường Dung là thật không nghĩ tới, mình một cái tiểu quan lại nhà cô gái, hơn nữa còn là xuất thân thiếp, lại cũng có thành là từ cáo mệnh phu nhân tam phẩm ngày này. Ông trời đối với mình thật là quá tốt. Chẳng qua là, ngay tại Đường Dung hưng phấn như vậy, trước lúc này bên cạnh Lô Hoa Nương nhưng là thần sắc đột nhiên ảm đạm. Mặc dù Tần Thiên đối với nàng rất tốt, thỉnh thoảng còn muốn sàm sở nàng, có mấy lần thiếu chút nữa thành chuyện tốt, nhưng hai người liền một mực như vậy kéo cũng không được à. Nếu như mình cũng bị phong là cáo mệnh mà nói là tốt, như vậy thì coi là nàng cùng Tần Thiên thật thành chuyện tốt. Đường Dung vậy không có biện pháp, mình giàu gì là thế gia nữ à, cái này khác biệt cũng quá lớn liền chứ. Lô Hoa Nương cảm giác được mình phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Tần Phi Yến lúc trở lại có ba điểm vẻ say, muốn đến ở Tần gia từ đường, nàng uống không ít rượu. Phúc Bá sau khi trở lại, mặt đầy không biết làm sao. Đại tiểu thư cao hứng, cần phải uống, lão nô vậy không ngăn được à. Bất quá cũng tốt, thiếu gia hôm nay phong hầu, lão nô trong lòng cũng cao hứng, cũng muốn uống. Tần Thiên vỗ một cái Phúc Bá bả vai, đột nhiên nghĩ đến cho tỷ tìm chuyện của nam nhân, ngay sau đó liền nghĩ đến Phúc Bá. Cái này Phúc Bá là một quan phu, từ chết vợ vẫn luôn không có tục huyền. Trước kia là bởi vì là Tần gia nghèo, hắn ở Tần gia làm việc, Tần Thiên cũng cưới không được lão bà, chớ nói chi là hắn. Cái này hai năm Tần gia bận bịu, hắn trong ngoài trù hoạch, cũng không có thời gian cân nhắc chuyện này. Hôm nay sao không nhân cơ hội này cho hắn trù hoạch một cái. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền hỏi, Phúc Bá, một người tối ngủ, cô quạnh sao? Phúc Bá vốn là đang nói phong hầu sự việc, đột nhiên nghe nói như vậy, sững sốt một chút, có chút không hiểu Tần Thiên ý nghĩa. Thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì? Cái gì muốn làm cái gì? Ngươi vẫn chưa tới 50 tuổi, hoàn toàn có thể tái giá một cái mà. Có hay không thích, ta giúp ngươi trù hoạch ta, làm là chúng ta Tần gia quản gia, chính là cưới một trẻ tuổi. Vậy hoàn toàn có người nguyện ý, Tần Thiên nói nhỏ vừa nói. Phúc Bá lúc này mới rốt cuộc rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Mà hắn rõ ràng sau đó, gò má nhất thời ửng đỏ. Thiếu gia, Phúc Bá càng ngượng ngùng. Tần Thiên cười ha ha một tiếng. Ngươi liền nói có hay không thích đi. Nếu là không có, thiếu gia ta giúp ngươi tìm một. Bảo đảm tươi ngon mọng nước rất. Tần Thiên càng ngày càng trực tiếp. Phúc Bá không cưỡng được, nói, thiếu gia muốn thật lòng muốn là lão nô làm việc này. Lão nô trong lòng thật là có người, nhưng chỉ sợ ta không xứng với người ta. Người nhà nàng cũng không đồng ý. Phúc Bá càng nói càng nhăn nhó, cả người lại là thẹn thùng cúi đầu, thậm chí còn không ngừng lấy tay xoa vạt áo, chân vậy không ngừng lay động. Tần Thiên cho tới bây giờ không có gặp qua Phúc Bá cái bộ dáng này. Nguyên lai trung thực như hắn, trong lòng lại cũng có tình nhân trong mộng,